Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1901, chương 1901, người dám ở công hội càn rỡ. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình chân võ tiên tông đệ tử thân phận. Dịch Tiểu Phi tỉ mỉ suy nghĩ một chút dưới, tuyệt đối không thể nào bại lộ ra. Nếu là cái thân phận này bại lộ, đối phương cũng sẽ không như vậy ổn định. Dẫu sao Hoàng Triều Cổ Hải mình chém chết tiên quân sự việc, đây chính là cực kỳ náo động. Hoàng Triều Cửu Phượng mặc dù chính là Hoàng Triều Thượng Đằng, có tiên quân cường giả chấn giữ, chẳng qua là căn cứ Dịch Tiểu Phi biết được tình huống. Hoàng Triều Cửu Phượng tiên quân, căn bản cũng không phải là đối thủ của mình. Một đối một dưới, Dịch Tiểu Phi có thể hoàn toàn nghiền giết chi. Dĩ nhiên nếu là 10 người liên thủ, vậy Dịch Tiểu Phi cũng sẽ có nguy hiểm. Mà hôm nay, đối phương hoài nghi tự có tiên lửa, chỉ sợ là từ 9 phượng thương hội, mình luyện chế được tứ phẩm thần cấp linh khí lên. Một ít nhìn rõ lực mạnh luyện khí sư sẽ phát hiện, vậy chờ trình độ luyện chế được thần cấp linh khí, yêu cầu chính là tiên lửa. Giống vậy tiên lửa chui luyện là tuyệt đối không đạt tới, yêu cầu chính là tiên lửa trên bảng tiên lửa. Làm sao, Dịch tiên sư có tiên lửa sự việc còn cần giấu giếm sao? Hôm nay Dịch Tiểu Phi thần thái mặc dù cùng trước kia không có bao nhiêu biến hóa, nhưng luyện khí công hội 5 vị trưởng lão vẫn là cảm giác được một tia khác thường. Chính là cái này một tia khác thường, để cho bọn họ cảm thấy Dịch Tiểu Phi trong thân thể quả quyết là tồn tại tiên lửa. Mà trong đại điện này, luyện khí công hội những thứ khác luyện khí sư mà nói, trong con mắt mang vẻ khác thường, chặt chẽ nhìn chằm chằm Dịch Tiểu Phi. Tiên lửa, năm đại trưởng lão lại có thể sẽ để ý tiên lửa. Vậy tuyệt đối không phải cái loại đó luyện khí phổ thông tiên nổi tiếng, nhất định là vô cùng cường đại, là tiểu la thiên tiên lửa trên bảng, có uy lực kinh khủng tiên lửa. Mặc dù cái này Dịch tiên sư chính là một vị kim tiên, có thể một cái kim tiên có tiên lửa trên bảng tiên lửa, không khỏi có chút kinh người. Bất quá từ năm vị trưởng lão mở miệng giọng cùng thần thái trong, không sai biệt lắm có thể chắc chắn, người này tựa hồ thật có tiên lửa trên bảng tiên lửa. Dịch tiên sư, ngươi một giới kim tiên, có tiên lửa trên bảng tiên lửa, có phải hay không quá phí của trời? Lúc này, ở trong đại điện, luyện khí công hội một vị thần cấp 2 phẩm luyện khí sư mở miệng nói. Hắn chính là một vị thiên tiên cường giả. Không sai. Tiên lửa ở Dịch tiên sư trên mình, không cách nào phát huy ra tiên lửa giá trị, đem hiến tặng cho chúng ta luyện khí công hội. Nếu là hội trưởng có thể có, vậy tiên lửa oai nhất định có thể ở Hoàng Triều Cửu Phường đại hiển thần uy. Dịch tiên sư, tiên lửa không phải ngươi có thể thỉnh thoảng có, hiến tặng cho hội trưởng đi. Ngoặc kép, người chung quanh đều là mở miệng. Mà đây mở miệng không ít người trong giọng nói đều mang uy hiếp. Giờ phút này chút luyện khí công hội người đều là ở lấy lòng chưa từng lộ diện hội trường. Mà Dịch Tiểu Phi bình tĩnh đứng nhìn luyện khí công hội miệng của những người này mặt, mình còn muốn cướp đoạt kinh tiên thạch, vốn là còn trước nhất định áy náy, suy nghĩ đến lúc đó cũng phải đền bù luyện khí công hội một chút. Hôm nay xem ra là mình quá ngây thơ rồi à. Luyện khí công hội đây là để mắt tới mình, tiên lửa cùng mình hòa làm một thể, đem tiên lửa từ trong thân thể tước đoạt đi ra. Mặc dù sẽ không muốn Dịch Tiểu Phi mạng, nhưng cũng biết để cho Dịch Tiểu Phi tinh nguyên tổn hao nhiều, thậm chí sẽ rơi xuống cảnh giới. Dịch tiên sư, ngươi có tiên lửa sự việc không gạt được, chỉ cần ngươi chủ động hiện ra, chúng ta luyện khí công hội sẽ tự bồi thường ngươi, thậm chí hội trưởng đều nguyện ý để cho ngươi thành là chúng ta luyện khí công hội phó hội trưởng. phía trên một vị trong đó trưởng lão lên tiếng, còn nói ra như vậy, hoàn toàn giống như là đối với Dịch Tiểu Phi thi với Ân Huệ vậy. Tựa hồ cái này hay là đối với Dịch Tiểu Phi ban thưởng. Phó hội trưởng, các người luyện khí công hội còn thật sự là lớn phương à. Nhất giai, người cảm thấy thế nào? Dịch Tiểu Phi nhìn về phía bên cạnh Hạ Nhất giai, khẽ mỉm cười, mà Nhất giai chính là mắt lạnh nhìn luyện khí công hội người, mở miệng nói, một đám không biết xấu hổ đồ. Những người này còn muốn Dịch đại ca tiên lửa, nhất là Hạ Nhất giai cảm giác được. Phía trên vậy năm người, thật ra thì đã động sát tâm, nộp, Dịch đại ca sẽ bị luyện khí công hội người chấn giết. Không giao, đồng dạng là chấn giết. Luyện khí công hội người cũng chưa có nghĩ tới muốn thả qua Dịch đại ca. Thời khắc này như vậy diễn xuất, để cho Hạ Nhất giai cảm thấy chán ghét, không biết xấu hổ đồ. Như vậy lời nói, đối với tại chỗ luyện khí công hội hình người cho, ngay tức thì sát ý tràn ngập ở toàn bộ luyện khí công hội. Tầng thứ 9 đại điện, nhất là năm vị luyện khí công hội trưởng lão, huyền tiên uy áp đã bộc phát ra, bé gái, chúng ta luyện khí công hội địa phương, miệng không ngăn cản, ngươi dám ở nơi này bên càn rỡ. Uy áp hạ xuống, cho dù là kim tiên cường giả cũng không nhất định chống đỡ ở. Huống chi con bé này chỉ là một chín kiếp thiên tiên, chẳng qua là đối mặt huyền tiên uy áp, Hạ Nhất giai giống như là cái gì cũng không có xảy ra vậy. Hôm nay nàng tiên thể đã điều dưỡng tốt, tiên thể oai đủ để cho nàng ngăn trở huyền tiên cấp cường giả khác uy áp. Dĩ nhiên cái này cũng chỉ là uy áp, giao thủ lên Hạ Nhất giai vẫn là không được, không có chút nào ảnh hưởng. Cái này làm cho phía trên năm vị trưởng lão chân mày một trâu, trên mặt lộ ra vẻ kinh dị. Như vậy cũng gọi càn rỡ, vậy phía sau còn có càng càn rỡ sự việc đâu. Dịch Tiểu Phi bây giờ trên mặt từ đầu đến cuối cũng tràn đầy nụ cười cuồng vọng, bên này chính là chúng ta luyện khí công hội địa bàn, cho dù là Hoàng Triều Tiên Quân cũng không dám quá đáng làm việc. Một mình ngươi một kiếp kim tiên lại là thứ gì, vẫn là ngoan ngoãn đem tiên lửa dâng ra, nếu không ngươi đừng hòng rời đi bên này. Ngoặc kép, chung quanh luyện khí công hội không ít người đã dục dịch sẽ chờ trưởng lão ra lệnh dưới, đem Dịch Tiểu Phi còn có nữ nhân bên cạnh trấn áp đến bọn họ luyện khí công hội địa bàn. Đối phương chính là trong hũ bắt con ba ba, không trốn khỏi, thịnh khí bức người, gươm tuốt vỏ, nỏ dương dây. Phía trên ngồi năm vị tấm tới, trong con mắt nhìn về phía Dịch Tiểu Phi dùng mình sâu hơn. Đối phương như vậy ổn định, chẳng lẽ có trước cái gì dựa vào, có thể lớn hơn nữa dựa vào, cũng không có bọn họ mạnh. Hội trưởng chính là tiên quân cường giả. Tiên quân cường giả ở Hoàng Triều Cửu Phượng, đó là mạnh nhất chiến lực, nhất là hội trưởng, mặc dù là thần cấp lục phẩm luyện khí sư, nhưng hội trưởng có thất phẩm thần cấp linh khí, còn có linh giáp, đây không thể nghi ngờ là hơn nữa tăng lên hội trưởng chiến lực. Bọn ta ngược lại là muốn thật tốt xem, Dịch tiên sư, một mình ngươi một kiếp kim tiên, làm sao ở chúng ta luyện khí công hội càn rỡ? Ngươi ngược lại là càn rỡ một cái, cho chúng ta xem mà. Năm vị trưởng lão ngồi thân thể đồng loạt đứng lên, cái này đứng lên, một người trong đó vung tay lên dưới. Ở nơi này trong tầng thứ 9, từng đạo trận pháp bị kích phát, những trận pháp này đem tầng thứ 9 khép kín ở. Cái này chính là hội trưởng bố trí tới, có thể khống chế cửu kiếp huyền tiên, không chỉ là khép kín, phong tỏa ở đây bên, trong này còn có sát trận. Cái này sát trận nếu là nhằm vào Dịch Tiểu Phi, vậy ở bọn họ trong mắt, trước mắt cái này Dịch tiên sư, hoàn toàn không cách nào ngăn trở ba lần công kích. Làm sao? Không lên tiếng, ngươi không phải nói muốn càn rỡ sao? Chúng ta luyện khí công hội người. Chờ đây, Dịch Tiểu Phi không nói lời nào, để cho năm vị trưởng lão, càng là phách lối, giờ phút này trên cao nhìn xuống nhìn Dịch Tiểu Phi, kêu khí nói, Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ tiêu diêu tiểu thần côn https. tiuyencv.com/tiu-nối-diu-nối-tiu-nối-tan-con. Không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai. Đến ngay huyền lục,